Chương 1248, Mộ Nhan, ta không biết người này, nam. Hoa Tưởng Dung có thế gả cho nam nhân như vậy, dù chỉ là làm thiếp sự thực như vậy đều để Hoa Bích Nguyệt ghen ghét phát cuồng. Bất quá nghĩ lại, kia cao cao tại thượng quý nhân nếu như thành nàng tỷ phu, nàng lo gì không có cơ hội câu dẫn cùng tiếp cận, trên mặt lại lộ ra ánh mắt đắc ý. Trên đời này nam nhân nào có không ăn vụng hung chi, nàng vẫn còn so sánh Hoa Tưởng Dung tuổi trẻ, so Hoa Tưởng Dung kiểu nộn. Nghĩ tới đây, Hoa Bích Nguyệt một phát bắt được Hoa Tưởng Dung tay, hai mắt sáng rực, tỷ tỷ, bế quan vẫn là tiếp theo, ngươi nhưng nhất định phải nắm chặt kia quý nhân, không thể để cho hắn bị cái khác quyến rũ nam nhân thông đồng đi. Hoa Tưởng Dung khẽ giật mình, có chút nhíu mày, lắc đầu nói, hắn đã cho phép ta hẳn là sẽ không phụ ta tỷ tỷ ngươi biết cái gì á. Hoa Bích Nguyệt xem thường nói, dưới gầm trời này, nào có nam nhân không đẹp quá sắc nhất là những cái kia không muốn mặt nữ nhân mình dán đi lên dê thời điểm. Bao nhiêu nam nhân có thể đem cầm ở A giống đế quân xuất sắc như vậy nam nhân, bao nhiêu nữ nhân cùng châu chấu đồng dạng muốn nhào tới. Nếu là có một ngày hắn bị những nữ nhân khác câu dẫn đi, tỷ tỷ ngươi muốn khóc cũng không kịp. Hoa Tưởng Dung trên mặt nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi phân chấn, một chút xíu bị lo lắng ảm đạm bao phủ. Hoa Bích Nguyệt trong mắt lóe lên một tia đắc ý, trên mặt lại một mặt tỷ muội tình thâm, bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, muội muội ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt tỷ phu, không để cho hắn hổ mị tử câu đi. Hoa Tưởng Dung ngượng ngùng cười một tiếng, giận trách, cái gì tỷ phu ngươi chớ nói lung tung. Hoa Bích Nguyệt cùng nàng cười đùa một trận, lại từ Hoa Tưởng Dung trong miệng moi ra quý khách thân phận thật sự cùng bây giờ ở lại chỗ. Khi biết vị quý khách kia xem đến từ tu tiên đại lục, hơn nữa còn là tu tiên đại lục thân trên phần vô cùng tôn sùng nhân lúc, Hoa Bích Nguyệt hô hấp đều dồn dập. Ngực cu nở dê bởi vì hưng phấn cực độ mà đẻ nén không được chập trùng. Hoa Tưởng Dung nhưng không có phát hiện nàng dị trạng, nắm lấy tay của nàng, cảm kích nói, Bích Nguyệt, cảm ơn ngươi chịu giúp ta như vậy. Hoa Bích Nguyệt xinh xắn cười một tiếng, rủ xuống tầm mắt che lại đáy mắt quan mang, tỷ tỷ cùng ta còn khách khí làm gì, ai bảo ta là muội muội của ngươi đâu, cho nên, tỷ tỷ ngươi có đồ vật, thiên kinh địa nghĩa liền nên phân ta một phần không phải sao. Ba một ngày này, Diệp Lương Thần cái tên này, cuối cùng tại Linh Lung Trăm trên bảng, dừng lại tại 15 tên. Mặc dù còn không có tiến vào trước 10, không có toàn học viện thông báo. Thế nhưng là, bởi vì lần này trơ mắt nhìn xem Diệp Lương Thần thời gian thực bỏ bảng quá nhiều người. Đến mức, chỉ dùng một ngày thời gian, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ học viện. Thậm chí liên không ít đạo sư đều tại loại bỏ, đến tột cùng cái này Diệp Lương Thần có phải là mình học viện học sinh. Mà Diêu Quang phân viện bên trong, nghe đến quét dọn học sinh trong miệng thốt ra tin tức. Tiêu Diêu Môn 6 người từng cái hai mặt nhìn nhau, vô cùng một lời khó nói hết. Tiểu sư muội có thể hay không quá bưu hãn một điểm, chỉ dùng 3 ngày, 3 ngày à, nàng thế mà liền bỏ lên trên Linh Lung bảng 15 tên. Lạc Vũ Hí Hư nói, các ngươi đều không nghe thấy, những cái kia đến quét dọn nhân, ngày bình thường mở miệng ngậm miệng đều là tiểu sư thúc, nhưng 2 ngày này, thế mà thỉnh thoảng có nhân nâng lên Diệp Lương Thần, còn xưng là Diệp công tử. Mấy cái tiểu cô nương nói đến thời điểm, một mặt thẹn thùng, hiển nhiên là xuân tâm manh động. 6 người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ta liền nói, tiểu sư muội không phải nhân mà. Lãnh Vũ Mạt một trưởng vỗ tại trên tảng đá, kém chút đem tảng đá đập nứt. Thấu chương xong.